chập choạng, thuyền bắt đầu rời bến. Xa xa, thành phố Đà Nẵng đã lên đèn. Hơn một tuần lễ ở đây, tôi chưa biết nhiều về Đà Thành, vậy mà tôi cũng thấy vương vấn bâng khuâng. Tôi có cảm tưởng con thuyền đang rời xa dần khung trời tươi sáng để đi sâu vào vùng đen tối mịt mục. Thật sự, con thuyền đã khởi hành lúc 7 giờ chiều. Trời còn sáng để đi dần vào màn đêm. Và từ một vùng yên tĩnh trên sông Hàn để tiến dần sang vùng sóng gió của biển khơi. Con thuyền đã bắt đầu lắc lư vật vã với những vạt sóng bạc đầu vùng cửa biển. Tôi đứng giữa mũi thuyền, đã gần nửa đêm, bầu trời rất thấp, hàng trăm ngàn vì sao nhấp nháy. Tôi đưa mắt nhìn một vòng chung quanh, tôi có cảm tưởng bầu trời như một chiếc vuông khổng lồ úp xuống mặt nước bao la cùng chiếc hải thuyền cô độc đang âm thầm rẽ sóng. Giữa màu xám xịt mênh mông của biển khơi là những tảng trắng đục của những lớp sóng bạc đầu trông như đá hoa cương. Chiếc thuyền nhấp nhô nghiêng ngả, đập vào đầu những ngọn sóng, gây nên những tiếng bọc bạch chắc nịch, làm cho thân thuyền rung lên, phát ra những tiếng kêu cọt kẹt. Dù tôi đã uống trước 2 viên thuốc chống say sóng do Phan đưa, vậy mà tôi vẫn thấy trong người nôn nao khó chịu. Tôi đành phải chui vào trong khoang nằm nghỉ. Đang vật vờ nửa thức nửa ngủ, tôi bỗng nghe tiếng quát rỗng rãng năng kịch của ông thuyền trưởng. Buộc lại cờ vàng đen lên! Dù người rất mệt vì say sóng và đã nôn ói 2 lần, tôi vẫn phải cố bò lên xem chuyện gì. Trời đã sáng, mọi người đang hướng về phía mặt trời mọc. Một chiếc tàu màu trắng toát cách xa chừng khoảng 5 cây số đang chĩa mũi về chiếc hải thuyền. Quá xa và cũng do ánh nắng, tôi không trông rõ màu cờ của chiếc tàu đó. Thấy anh thợ máy đang quỳ phía mũi thuyền dán mắt vào chiếc ống nhòm, tôi cố lần ra khẽ đặt tay vào vai anh. Anh quay lại hơi ngạc nhiên khi thấy tôi. Anh tươi nét mặt. Tàu của ta không sao. Rồi anh trao ống nhòm cho tôi. Qua ống nhòm, tôi đã nhìn rõ màu cờ vàng 3 sọc đỏ phía cuối tàu. Và đó cũng là lúc chiếc tàu đang chuyển mũi về phía trái, tức là vào bờ. Tôi nhớ chiều hôm trước, lúc ở biệt khu hải quân, Phan đã đưa cho ông thuyền trưởng mấy loại giấy tờ, nói là khi nào có tàu của ta kiểm soát, xuất trình giấy lệnh công tác đặc biệt của Trung ương. Nhưng sao lại còn phải kéo lá cờ hiệu con màu đen vàng? Tôi vào hỏi ông già. Thì ra đó cũng là mật hiệu của thuyền đi công tác đặc biệt nữa. Mật hiệu này luôn luôn thay đổi, có khi hàng ngày, có khi hàng tuần. Trời đã lên cao, nền trời trong xanh, mặt biển thật yên lặng. Tuy vậy, phần vì bị nôn mửa, phần vì tôi không hề ăn uống gì nên người rất mệt. Mặc dù cảnh biển trời thật đẹp, thật hùng vĩ, nhưng tôi vẫn phải chui vào khoang nằm. Tôi nằm chập chờn, lúc tỉnh lúc mê, nhưng tôi vẫn theo dõi được những diễn tiến của con thuyền. Khoảng gần trưa, thái độ của mọi người có vẻ thận trọng, dè dặt hơn. Cứ 5-10 phút lại một người mang ống nhòm ra phía mũi thuyền quan sát một vòng. Từ ông già thuyền trưởng cho đến các anh thủy thủ, ai nấy đều trầm tư yên lặng, ít nói chuyện hẳn đi. Tôi hiểu con thuyền đã đi vào vùng biển của miền Bắc. Thank you. ánh nắng đã nhạt dần. Một ngày nữa đã trôi qua. Tôi đã biết, từ bác thuyền trưởng cho đến các anh thủy thủ, trước đây họ đều là dân chài lưới chuyên môn ở Nghệ An. Họ đã chối bỏ bạo quyền vô nhân khát máu cộng sản, di cư về miền Nam. Họ là những người dân hiền lành chất phác, suốt đời chỉ biết cặm cụi làm ăn. Họ đã ra đi thoát khỏi bàn tay sắt máu của lũ cộng nô, tìm đến được thế giới tự do. Nhưng họ còn thấy trách nhiệm của họ và với những bà con thân thuộc còn ở lại, nên họ đã tình nguyện làm công việc này để góp phần nhỏ bé, giới hạn do cuộc sống đơn giản ít học thức của họ. Do đó, tình cảm thương yêu đồng bào, đồng chí thật chân phương, thấm đượm gần gũi. Thấy tôi bị say sóng, không ăn uống được gì, người nào cũng săn sóc giúp đỡ như anh em ruột thịt. Họ nấu từng bát cháo nóng, đưa từng hộp dầu cao với những cử chỉ thật đậm đà, gần gũi, làm cho tôi vô cùng xúc động. Lại một đêm nữa trôi đi bình lặng. Sáng hôm sau, mặt trời phía đông lóe sáng được hơn một tiếng đồng hồ, thì mảng phía tây bắc từng cụm mây đen to tướng lổm ngổm đùng lên, dần dần che lấp cả bầu trời. Không khí tự nhiên oi nồng khác thường, mặt biển ống lên màu vàng nhật. Mấy ngày rồi, tôi chỉ hút được chút sữa, ngồi một lúc qua mày chóng mặt, tôi lại phải nằm. Gần về chiều trời vẫn oi ả, giữa biển khơi mà im gió như trong buồng. Nét mặt mọi người đều lộ vẻ lo âu với những hiện tượng không bình thường của thiên nhiên. Đột nhiên, một anh thủy thủ tay đang cầm ống nhòm ở ngoài mũi thuyền quay lại, mặt nhớn nhác, tay chỉ trỏ phía xa xa, miệng nói léo nhéo nghe không rõ vì tiếng máy nổ ồn ào. Mọi người, ngay cả tôi, linh cảm thấy một điều bất thường. Dù mệt, tôi cũng cố cùng mọi người đổ xô ra phía mũi. Xa xa, từ phía trái, tức phía trong bờ, có hai chấm đen đang tiến dần về phía chiếc thuyền. Tôi giằng lấy ống nhòm từ tay anh thủy thủ, rõ ràng hai chiếc cano đen xì. Vì còn quá xa nên chưa trông rõ cờ hiệu, nhưng ai cũng hiểu rằng còn chệch vào đâu được nữa, đó chính là cano của bộ đội hải quân biên phòng của cộng sản. Không nói ra nhưng mặt người nào cũng tái đi. Lấy cái gì để chống đỡ bây giờ? Chịu trận như con cá đã nằm trên thức. Tôi liếc nhanh nhóm vật dụng mang theo, tay tôi sờ vào trong người, mân mê mấy bọc tài liệu con. Đầu tôi đã lóe lên một quyết định. Phút cuối cùng sẽ gửi chúng vào lòng biển cả, dứt khoát bằng mọi giá không để những tài liệu này lọt vào tay kẻ thù. Những bước chân chạy khẩn trương sầm sập, những tiếng nói to dằn mạnh của mấy người ý ới. Mở tốc lực tối ra, bè lại chạy theo bên phải, bò lửa lên mũi căng ra. Hai chấm đen càng lúc càng to, càng rõ ra. Qua bản thân mình, tôi hiểu rằng trống ngực của mỗi người đều tăng nhịp đập theo tiếng máy tàu. Sau khi những súng sang chuẩn bị của mỗi người tạm ổn, tuy không ai bảo ai, nhưng cứ thỉnh thoảng mọi người lại quay nhìn về phía hai chấm đen với những đôi mắt trắng nhợt. Anh thợ máy chui vào khoang lấy bức hình Đức Mẹ treo cao lên phía vách thuyền. Rồi không ai bảo ai, trừ ông già thuyền trưởng đang lái thuyền, mọi người, anh thợ máy và các thủy thủ đều ngồi xếp chân bằng tròn làm dấu nguyện kinh. Tôi cũng ngồi dậy đọc kinh cùng mọi người. Tiếng cầu kinh râm ran theo tiếng máy vang rền. Tuy đọc kinh nhưng thỉnh thoảng một cái đầu lại ngoảnh về phía hai chấm đen, lúc này đã bằng hai con trâu mọc. Mây đen mù mịt, trời càng thẳm dần. Bỗng nhiên bốn tiếng súng như xé màn tai mọi người, làm cả bảy cái đầu đều quay về phía hai chấm đen một lượt. tiếng đọc kinh càng to càng cấp bách hơn. Mọi người đọc kinh dọn mình chịu nạn. Khoảng cách của hai chiếc cano và chiếc thuyền càng lúc càng ngắn lại. So với sức máy của con thuyền với sức máy của hai chiếc cano, tôi có cảm tưởng như sức chạy của con gà đối với hai con chó sói. Đột nhiên, một làn chớp xanh lè nhán lên, một tiếng nổ làm rung rinh mặt biển, rồi những tiếng gầm của đại bác rền vang ngang dọc trên bầu trời. Những hạt mưa lạch tạch ngoài mũi trên mũi thuyền, gió bắt đầu lồng lộng thổi, sóng cuồn cuộn nổi lên, mưa gió xoáy mịt mù, chiếc thuyền dựng lên ngập xuống, nhấp nhô giữa muôn ngàn núi sóng. Biển trời gầm rú át cả tiếng đọc kinh và tiếng máy của thuyền. Mọi người đều nhìn lại, hai chiếc cano đã mờ mịt trong gió mưa. Thoát cái nạn kẻ thù, lại gặp cái nạn cuồng phong bão tố của biển khơi. Thuyền đã bẻ lái quay về hướng cũ, vì khi nãy sợ quá nên đã chạy ra hướng đại dương. Mưa bão càng cuồng loạn, tiếng động kinh càng lớn. Nhiều lúc tôi tưởng như chiếc thuyền chìm nghiễm hoặc vỡ tan ra từng mảnh. Ngồi trong khoang mà mọi người ướt đẫm, cả chiếc thuyền chẳng chỗ nào còn khô. Người tôi lúc xô sang góc này, lúc đập vào góc kia. Tác giả thuyền trưởng đang sệt miệng gò người đẩy lái thuyền. Một cơn sóng đánh trùm lên, đánh bật văng bác vào trong góc. Ba anh thủy thủ đổ xô ra, một người đỡ bác, hai người kia chộp lẹ vào cần tay lái. Bác già đã vươn ngay dậy được, xông đến tiếp tay cho hai anh thủy thủ đang nghiêng ngã dưới chân bánh lái. Người tôi lạnh run, mệt lả vì mấy ngày không ăn. Tôi tưởng chắc phen này sẽ về lòng đại dương, chấm dứt một cuộc đời chìm nổi mưa gió. Chừng nửa giờ sau, mưa tạnh, gió dịu dần, biển khơi đất trời nguôi cơn giận. Màn đêm đã bao phủ cả bầu trời. Tôi đưa mắt nhìn khắp chung quanh, chỉ một màu xám xịt, chẳng còn thấy bóng dáng hai con trâu điên đâu nữa. Chính chúng cũng đã chạy thoát thân, và có lẽ chúng nghĩ rằng chiếc thuyền của chúng tôi hẳn đã làm mồi cho cá biển. Thuyền chạy được 5-6 giờ nữa, lúc này đã gần 12 giờ đêm, trời lại bắt đầu nổi gió và mưa cũng trở nên dày hạt. Gió thật mạnh, quay cuồng, gió quất vào những khe ngách con thuyền, gầm rít lên như muốn xé tan con thuyền bé nhỏ, cô đơn giữa sự giận khùng của đại dương bao la. Trận bão này thật là khủng khiếp, người nào cũng phải ôm ghì lấy khung thuyền, ai cũng thấy, lỏng tay nếu không bị gió giữ thì cũng bị những cơn sóng thần sầu như trái núi hất tung người xuống biển. Chung quanh, mọi người chỉ còn nghe thấy tiếng ầm ầm của sóng gió thét gào, tiếng máy thuyền như im bặt. Có chăng đây đó thỉnh thoảng là tiếng kêu chúa hoặc gọi cha mẹ rẽ lên rồi tắt ngủm trong màn đêm. Giữa lúc cái sống và cái chết ở cạnh nhau này, tôi thấy ông già thuyền trưởng dung cánh tay như vậy tôi, miệng của ông há to, tôi không nghe thấy tiếng gọi. Tôi vận sức nắm chặt khung thuyền, lết lần từng bước về phía ông. Tôi cảm thấy ông gọi tôi chắc có việc nan giải, phần vì người ướt như chuột trong cống lạnh run, phần khác vì sức tôi quá yếu, vì hai ngày hai đêm không ăn nên tôi trượt chân chới dưới, tưởng đã lao đầu xuống biển nếu không nhanh tay chộp được một chiếc cọc ở mé thuyền. Và cùng lúc đó, hai anh thủy thủ vô được hai chân tôi kéo lại. Có lẽ vì thấy quá nguy hiểm nên ông già thuyền trưởng vừa gào vừa ra hiệu cho hai anh thủy thủ khác ra giữ lái thuyền thay ông. Khi ông và tôi đã bò được vào trong khoang, ông nhìn tôi giọng hổn hển ngắt quãng vì rét và vì mệt. Đã đến điểm đổ bộ rồi, chỗ này chỉ còn cách bờ khoảng 20 cây số. Với kinh nghiệm chai biển của tôi, trời đang giông bão như thế này, nếu thuyền vào bờ sẽ bị đắm. Vì thông thường sóng cách bờ 5-10 cây số dữ dội hơn ngoài biển khơi nhiều. Cơn bão hiện chưa biết bao giờ sẽ dứt, vậy hoàn toàn do cảng bộ quyết định đi vào hay đi về. Thật là một vấn đề nan giải giữa sống và chết. Bao nhiêu công lao khó nhọc đã đến đây chả lẽ quay về. Để có thể quyết định được dứt khoát, tôi hỏi lại ông: hay bỏ neo tại đây chờ hết bão ta vào? Ông cười miệng méo xẹo, Trong khi ba anh thủy thủ mở to mắt nhìn tôi như nhìn một con quái vật. Cuối cùng ông già nói gằn giọng như ông đang cãi nhau: không thường nào bò neo ở giữa biển, dù có bò neo cũng không tới. Mà nếu có tới, trời đang giông bão, thuyền sẽ lướt đi theo sóng không đứng yên. Đâu lại hoặc chết mấy lúc này thì chỉ một con sóng cũng chìm nghỉm. Chưa nói nếu sáng mai mới hết bão, lúc đó ban ngày đầu ở đây chẳng khác nào giữa môi mời tàu công an ra mang vô. Tôi nhìn ông, tuy mệt và rét mà ông vẫn phải nói nhiều nói dài. Ông đã gợi hết đường ngõ cho tôi rồi. Vì vậy sau một phút đắn đo, tôi khoát tay dõng dạc hai tiếng: quay về. Óc tôi lướt nhanh, nếu một mình tôi sống chết cũng vào, vì đã đi thì dứt khoát chẳng quay về. Nhưng ở đây còn sáu sinh mạng nữa, mỗi người là một chùm liên hệ gia đình, tôi không được quyền liều lĩnh. Ba anh thủy thủ cùng ngồi trong khoang nghe tôi nói quay về, mắt họ sáng lên, ngực họ như xẹp xuống vì được xì hơi ra. Ông thuyền trưởng quay lại phía lái, dùng hai bàn tay trước mồm làm loa gào to: bè lại quay về miền Nam, phải có chân chiêu chở và sống. Các anh thủy thủ đúng là đi biển có kinh nghiệm. Chiếc thuyền nhẹ lướt quay nghiêng rồi trực chỉ mũi về hướng Nam. Bây giờ thuyền lại xuôi gió và sóng. Riêng tôi vì mệt mỏi và những ưu tư nặng chịu trong lòng, tôi nằm liệt ở trong khoang, chẳng muốn biết gì ở bên ngoài. Tôi nằm tiếp dần mê man. Sáng hôm sau trời yên biển lặng, tôi vẫn chỉ mơ mơ màng màng, rồi tôi lại thiếp đi. Mãi cho tới khi anh thợ máy lay tôi dậy, tôi nhìn miệng anh nói nhưng giọng Nghệ An thật khó nghe. Có lẽ vì mệt quá nên tai tôi ù chăng. Thấy tay anh cầm bát cháo con đang bốc khói, và qua ánh mắt tôi hiểu anh muốn bảo tôi cố ngồi dậy húp bát nước cháo này. Thái độ của anh đã xoa dịu phần nào những niềm nặng trĩu u buồn trong lòng tôi. Tôi chống tay ngồi dậy đón nhận tình anh. Tôi chỉ biết nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn. Bên ngoài ánh nắng chiều đã xiên khoai vào khoang thuyền. Sau khi húp hết được bát cháo nóng, người tôi như thêm phần sinh khí. Tôi bò dậy chui ra ngoài mũi thuyền, ngồi giữa và vui. Tôi đưa mắt nhìn ra phía chân trời xa xa, nơi có miền Nam thân yêu đang đợi chờ. Đột nhiên, một ý nghĩ len vào hồn, làm tôi tư lự đăm chiêu. Tôi đã bỏ dở công tác, phải quay về. Đường đi không tới, dù rằng chẳng phải do mình muốn, tôi vẫn cảm thấy như có áng mây buồn vương vấn trước mặt. Cảnh chiều tàn trên đại dương làm cõi lòng tôi sầu nặng. Thêm nữa, đây vẫn còn là nơi đất địch, nên tôi lại chui vào khoang. Đêm một ngày nữa trôi qua, đến đêm thứ năm kể từ ngày đi, thuyền mới về qua biển Trương 17 đến phần đất miền Nam tự do. Như đã nói trên, vì mang một tâm sự không vui, phần khác vì say sóng không ăn uống gì được, làm người tôi càng mệt, nên suốt trên đường về tôi cứ nằm li bì. Mãi tới gần nửa đêm, tôi nghe loáng thoáng nhiều tiếng ồn ào quát tháo, một vài vệt đèn pin chiếu lấp loáng vào trong khoang thuyền. Một chiếc tàu tuần nào đó của hải quân đến kèm sát để hỏi giấy tờ, dù thuyền đã đánh tín hiệu bằng đèn pin trước rồi. Một chiếc cano nhỏ trên lối nhố một số người cập vào phía mũi thuyền. Tôi không muốn họ thấy tôi, tôi kéo chiếc chăn đơn che mặt và vẫn nằm yên. Một lúc sau, thuyền lại tiếp tục đi. Mờ sáng hôm sau, thuyền về tới bến cũ trong biệt khu hải quân. Gần 2 giờ sau, khoảng 8 giờ sáng, mặt trời đỏ như một miếng tiết bò to tướng ở dưới nước từ từ chui lên, làm cảnh vật sáng lung linh một màu đỏ ửng. Phan đã đổ xe trên đường, ngay phía trước thuyền, đang đứng nói chuyện với ông già thuyền trưởng và mấy anh thủy thủ. Tôi mở cửa khoang chui ra. Phan quay lại nhìn thấy tôi, mắt Phan mở to rồi nhấp nháy. Dù đã được nghe báo trước, nhưng chắc Phan cũng không thể ngờ người tôi xuống nhanh như vậy, khi mới chỉ cách có 5 đêm 4 ngày. Lý do chính là trong suốt 4 ngày 5 đêm đó, tôi chỉ húp được 3-4 bát nước cháo, và lại phải trải qua nhiều giờ phút căng thẳng. Phan tiến lại, nắm nhẹ tay tôi, chỉ hỏi một câu: "Tôi có mệt không?" Cho tới lúc lên xe, Phan thấy tôi ít nói hẳn đi. Nếu là người khác có thể sẽ tưởng rằng sau một chuyến đi căng thẳng, tinh thần của tôi bị xuống. Nhưng có lẽ Phan đã hiểu nét trầm tư của tôi, nên đã đập vào vai tôi, vừa cười vừa nói: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà. Tôi nghĩ ngợi làm gì?" Đã 5 ngày không rửa mặt, lại đang mặc bộ quần áo miền Bắc, dép râu, mũ cối, nên tôi chui ra băng sau, mở chiếc vali của tôi mà Phan đã mang theo từ cơ quan sang cho tôi để thay đồ. Trên đường về thành phố, Phan nói: "Bây giờ tôi chưa thể về Hồng Phát được. Mo đã tạm thuê cho tôi một căn phòng trong khu vắng vẻ. Tôi hãy về đó tắm rửa, cạo râu, ăn uống cho lại sức. Chiều mai Mo sẽ trở lại đón tôi về Hồng Phát." Phan đưa tôi đến một khu mới xây, chỉ lãng vãng 5-3 người Mỹ đã thuê, nên tương đối chẳng ai để ý tới tôi. Trong phòng còn lại một mình, liếc nhìn vào trong gương, tôi cũng phải mỉm cười cho bóng dáng cậu Ngố Tàu trong gương. Thế mà chỉ chiều hôm sau, tôi đã lại thay đổi hẳn, lại kín trắng, phong độ ra vẻ một người có học, có tiền. Thế mới biết, ông bà nói chẳng sai, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Mãi chiều tối, Phan mới đến đón tôi về Hồng Phát. Buồng số 5 đã lại có một người Mỹ khác đến thuê. Nghe quản lý nói họ chỉ ở vài ngày, nên tôi phải ở tạm buồng 14 trên lầu 4. Tầng này cũng có vài anh Mỹ ở mấy buồng, tuy thỉnh thoảng gặp ở lối đi mỗi khi ra vào, họ và tôi cũng chỉ mỉm cười chào nhau, chứ không có nói năng gì. Phan cho biết công tác sẽ là tiến hành vào ngày 28 tháng 5. Như vậy tôi có gần 1 tháng để nghỉ ngơi, lấy lại sức và tinh thần. Theo quy ước, ngày đi thường phải là những ngày cuối tháng. Tôi băn khoăn hỏi Phan vì sao đài khí tượng của ta lại không biết gì về những cơn bão đột xuất. Phan trả lời: "Với trình độ và phương tiện của đài khí tượng của mình hiện nay, mình chỉ dự đoán tương đối chính xác về thời tiết trong một thời gian 30 giờ và trong một phạm vi bán kính 300 cây số. Mà điểm đổ bộ lại ở ngoài tầm quá xa và thời gian cũng cách hàng 5-60 giờ, nên thiệt là khó." Sau khi tôi làm báo cáo gửi đi được 3 ngày, tường trình những nét diễn tiến cơ bản của chuyến đi, có lẽ ở Sài Gòn, những người trên cục cho rằng cần phải khích lệ, động viên tinh thần tôi. Nên một hôm, Phan đến bảo sẽ đưa tôi đến gặp một nhân vật của cục muốn tiếp xúc. Phan đưa tôi tới quán nước Diệp Hải Dung. Khi gần tới nơi, Phan dặn: "Tôi vào một mình, tìm một bàn trống, cứ gọi theo ý mình. Tôi ngồi chờ, sẽ có người đến gặp." Tôi vào quán, một lúc sau, thoáng nhìn chéo góc đường, tôi thấy một người mặc sơ mi trắng ngắn tay, tắt cà vạt, khoảng ngoài 40, lái một chiếc xe Jeep dân sự còn mới. Bên cạnh là ông Lý, một người miền Bắc tôi có gặp vài lần. Đậu xe ở một góc xa, người đó và ông Lý cắp chiếc cặp đen theo sau tiến vào quán. Trong quán cũng đã có đông người, hầu hết là thành phần trẻ. Do hướng dẫn của ông Lý, hai người đến bàn tôi. Vì không muốn người chung quanh để ý, nên họ chỉ cười nhẹ và bắt tay tôi chứ không nói gì cả. Khi đã ngồi gọi thức uống xong, ông Lý hơi cúi ra giữa bàn nói nhỏ nhưng ra vẻ trang trọng. Đây là ông cục phó, có nhã ý muốn ra gặp anh. Vậy anh cần giải quyết hay đề bạt ý kiến gì, anh cứ nói. Sau khi nghe ông Lý giới thiệu, tôi nhớ lại qua vài câu chuyện với Phan ở Sài Gòn lúc trước. Tôi đã biết đây là ông Nguyễn Khắc Bình. Vì vậy, một lần nữa, tôi hơi nghiêng đầu tỏ vẻ được vinh hạnh gặp ông. Với hàng ria mép, xén tỉa cầu kỳ, đôi mắt sâu long lanh, thật sắc, và làn môi hơi mím lại của ông, làm tôi thấy toát ra từ ông ta một nét cương nghị. Có lẽ vì thấy tôi mãi chưa nói gì, ông mỉm cười thân mật. Trong Nghệ An có được khỏe không? Cảm ơn ông, tôi bình thường. Tôi chậm rãi trả lời, mặt ông nghiêm lại, nhưng mắt ông sáng lên. Ông nói rành rọt. Đọc bản báo cáo tường thuật chuyến đi của anh, chúng tôi thấy anh quyết định quay về như vậy là đúng. Điều đó chứng tỏ anh là người thận trọng cân nhắc. Vậy sau chuyến đi vừa rồi, anh có những cảm nghĩ gì? Tôi nhìn ông ta. Thưa ông, cảm nghĩ thì nhiều, nhưng có một ý nghĩ đã lấn át tất cả. Chuyến đi không thành, phải quay trở lại. Dù rằng ngoài ý muốn, nhưng lòng tôi vẫn nặng nặng không vui. Ông ta gật gật đầu, mấy ngón tay để trên bàn cũng đập nhẹ nhẹ theo nhịp gật. Ông mỉm cười, quay lại ông Lý như chia sẻ nhận xét. Chính điều đó đã thể hiện chí khí của anh. Lâu nay, chúng tôi nhìn với anh đã không sai. Rồi ông hỏi thêm một cách sốt sắng. Bây giờ anh cần gì không? Cục sẽ sẵn sàng giải quyết cho anh. Tôi còn đắn đo nhìn ông ta, chưa muốn trả lời vội, thì ông Lý đã nhỏ nhẹ thúc đẩy tôi. Tiện có ông cục phó ở đây, anh có khó khăn gì, dù là còn trong ý nguyện, hãy cứ nói. Anh đừng ngại gì cả. Tôi ngần ngừ là vì tôi chưa muốn trả lời ngay, chứ không phải tôi muốn nói mà còn rụt rè. Tôi nghiêm trang nhìn hai ông. Tôi xin ghi nhớ sự quan tâm của hai ông đối với tôi. Hiện nay về mặt cá nhân tôi không cần gì cả. Nhưng về công tác, tôi muốn đề nghị với ông một vấn đề. Mắt ông Bình hơi sáng lên, những bắp thịt phía hai quai hàm của ông động đậy liên hồi. Rồi như ông khích lệ. Anh nói đi. Tôi im lặng, thận trọng một lúc nữa, rồi nhìn thẳng ông. Qua thực tế của chuyến đi phải quay về giờ rồi, tôi thấy rằng sự quan sát theo dõi khí tượng của ta chỉ giới hạn trong một phạm vi nhất định, mà điểm đổ bộ của tôi lại vượt quá xa cả về không gian lẫn thời gian. Do đó, chúng ta không chủ động thực thi được công tác. Không những bởi ngăn chặn của đối phương đã đành, mà còn bởi cả thiên nhiên nữa. Vì vậy, tôi xin đề nghị ta kéo lùi điểm đổ bộ vào Nghệ An hay là Hà Tĩnh. Tuy đất lạ và sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, nhưng tôi tự thấy tôi có thể vượt qua. Tôi chỉ cần tìm về được trục lộ chính quốc lộ số 1 là tôi có thể về tới Hà Nội. Sau này tôi đã thấy hậu quả về lời đề nghị đó, chưa nói gì về nội dung. Ngay qua thái độ đề nghị của tôi đã bắt đầu rơi vào cái bệnh chủ quan, coi thường địch rồi. Trong khi nghe tôi nói, ngón tay của ông cục phó vẫn nhẹ đập lên mặt bàn càng lúc càng mau hơn. Ông gật nhẹ đầu, rồi như nhiệt huyết của ông được tăng độ, ngón tay ông miết dài trên mặt bàn như dứt khoát. Đó là những ý kiến đi sát vào vấn đề, rất thực tế. Anh hãy về viết ngắn gọn, trình bày mạch lạc những ý kiến anh đề nghị, rồi đưa cho ông Phan hay ông Lý đây chuyển về cục. Chúng tôi sẽ nghiên cứu ngay để giải đáp sáng tỏ đề nghị hữu lý này của anh. Ông nhìn tôi một lúc rồi gặng hỏi lần nữa. Ngoài ra, anh còn cần đề nghị cho cá nhân anh gì không? Tôi vẫn lắc đầu nhẹ nhẹ. Xin để khi công tác trở về. Dù tôi đã nói như vậy, nhưng ông Bình muốn thể hiện thiện cảm của ông cũng như của cục đối với tôi. Ông vừa nói, vừa đứng dậy. Tôi đã chỉ thị cho ông Lý đây. Bất cứ lúc nào anh gặp khó khăn gì muốn được giải quyết, anh cứ nói với ông ta. Trong khi ông Lý vào quầy trả tiền nước, ông Bình bắt tay tôi thật chặt và nói nho nhỏ nhưng thật thân tình. Khi được báo anh đi công tác trở về, tôi sẽ ra đây đón anh. Tôi mỉm cười vì thoáng nhớ lại lời nói của ông cục trưởng ở phi trường Tân Sơn Nhất hơn 20 ngày trước đây. Sao lại giống nhau như vậy? Một ông thì tận hải thuyền, một ông thì ở Đà Nẵng. Một vương vấn buồn len lỏi vào lòng tôi. Trên đường trở về khách sạn Hồng Phát và cả đêm hôm đó, lòng tôi vẫn đầy vơi nhiều chuyện về đất nước và con người. Để gạt đi những nỗi niềm nặng trĩu trong lòng, nhớ đến anh bạn Lê Đức Bình. Sáng hôm sau, tôi đến số 80 đường Độc Lập, văn phòng đại diện của mỏ than Nông Sơn gửi một lá thư nhờ chuyển ngay. Cuối tuần đó, Bình ra Đà Thành liền. Anh đến Hồng Phát gặp tôi, anh mang theo hai người bạn giới thiệu là Xuân và Sĩ. Bình với tôi cùng tên, khi còn ở trại sinh Pavilamot. Để phân biệt, anh em gọi tôi là Bình Folis, vì lúc đó tôi thường đi chiếc xe máy dầu của Đức hiệu này. Còn Lê Đức Bình thì vì có mái tóc quăng nên anh em gọi là Bình Xoăn. Phải nói, tình bạn bè đã sưởi ấm lòng tôi. Sau mấy ngày đây đó bên nhau tâm sự, anh nằng nặc đòi tôi phải vào mỏ để thăm nhà và vợ con anh. Anh phải về làm việc ngay, vì chỉ xin nghỉ được có một ngày. Tôi làm sao có thể nói cho anh biết được chuyện gió mưa của tôi, nên đã hẹn với anh vào một dịp khác, cái dịp Tết Congo sau này. Ở lại Đà Thành còn Xuân, Sĩ với tôi. Một mình Xuân, một chiếc Vespa đời 62 của Ý và một chiếc Peugeot 203. Các anh cũng là những người trong giới tài hoa son trẻ của thành Đà. Điều thích thú là các anh và tôi lại đồng một sở thích, đó là thiên nhiên. Cho nên từ đó hết đi Cửa Đại, Lăng Cô, Mỹ Khê, Thăng Bình để ngắm biển cả bao la, những hoàng hôn lộng gió, những bình minh diệu kỳ mang nhiều sức sống, lại đến Ngũ Hành Sơn, Tam Kỳ để chiêm ngưỡng cảnh núi đồi hùng vĩ. Bao nhiêu những thắng cảnh của hòn ngọc miền Trung. Ôi quê hương ta, tuy nghèo nàn lam lũ đạm bạc, nhưng muôn đời vẫn đẹp mãi trong lòng tôi. Năm ngày sau khi tôi nạp bản báo cáo đề nghị, một buổi sáng, Phan đến cho tôi biết là đề nghị của tôi đã được cục chấp thuận. Rồi Phan Hưng Quang nói tiếp. Như vậy thì đỡ trở ngại rất nhiều. Lần này, tôi chỉ phải đi một ngày rưỡi và một đêm rưỡi, nghĩa là trong khoảng 36 tiếng đồng hồ thôi. Thấy tôi ra dáng băn khoăn muốn hỏi ở đâu, Phan liền vỗ vai tôi nói rành rọt. Yên tâm đi. Vùng này là cuối tỉnh Nghệ An, giáp với Hà Tĩnh. Đó là quê hương của đám thủy thủ. Họ là thổ công ở đó. Họ sẽ đưa toa vào một chỗ hoàn toàn an ninh, tha hồ mà toa nghỉ ngơi, thỏa đáng cho khỏe, rồi mới tìm về quốc lộ 1. Một phần do bản tính làm việc theo lối đại cương của Phan, phần khác, chính tôi cũng đã bắt đầu chủ quan, lơ là với những công việc mà đáng lẽ tôi phải nghiên cứu thấu đáo, cho nên tôi đã không hỏi kỹ là thuộc huyện nào, xã nào, địa hình, địa vật ra sao. Những điều đó cần được làm sáng tỏ, tôi lại không hỏi Phan, mà lại chú ý sang một điểm khác. Nè, những người đưa thuyền họ thật là chất phác. Họ phụng sự lý tưởng một cách đơn giản như đời sống của họ vậy, không cần phải hò hét ồn ào. Phan cười ré lên, rồi bệ vệ đứng dậy, vừa tiến lại chiếc tủ của tôi, vừa nói. Tôi nhận xét đúng đó. Rồi như lơ đãng, cầm lọ thuốc bổ, Phan quay lại hỏi tôi. Tôi uống cái loại thuốc này thấy người khỏe không? Thấy tôi gật đầu, Phan rút bút ghi tên thuốc, nói: Mua sẽ bắt chước tòa, uống 100 viên xem sao. Sau đó chỉ còn là những chuyện phím, không còn liên quan gì đến công tác nữa. Hình ảnh của những người đưa thuyền, những dương vấn trong tôi. Một lần nữa, tôi lôi Phan về phía họ. Ông Phan này, cái ông thợ máy trông tay chân như lực sĩ đó ha. Phan lại cười, giơ ngón tay cái ra trước mặt. Y là số dách đó. Mò em vẫn gọi y là tạc răng. Bất kể ngày đêm nguy hiểm thế nào, hãy yêu cầu là y xông vào ngay. Rồi như để ngắt câu chuyện ở đây, Phan đứng dậy bắt tay tôi ra về. Sớm muộn rồi ngày tháng cũng đến mức ấn định. Sau một trận mưa đêm hôm trước, sáng hôm 28 tháng 5, khung trời Đà Nẵng không một biển mây. Phố phường cảnh vật như được lau chùi, rửa sạch từ đêm. Khí hậu đầu hè dịu mát như mùa thu. Đã hẹn trước, 11 giờ Phan đến đón tôi. Tôi đã lại lột xác của Đặng Chí Bình, một thanh niên của miền Nam tự do đầy hương sắc, để trở thành một Lê Viết Hùng, học sinh lớp 10 bằng xương bằng thịt của vùng Biển Linh khô cằn lạc hậu, mảnh đất tuyến đầu của cái gọi là xã hội chủ nghĩa. Hôm đó cũng là buổi ra đi, buổi giã từ Đà Thành và cả miền Nam hiền hòa nhiều ân tình. Để đi về một phương trời đầy chông gai nguy hiểm, lòng tôi thật nhẹ nhàng lâng lâng. Có lẽ một phần vì là chuyến thứ hai đã giảm đi sự xuống sang hồi hộp của buổi ban đầu, nhưng vì còn một phần nữa nằm sâu kín trong tâm tư tôi. Đêm hôm trước, nằm nghe tiếng mưa rơi, tôi đã liên tưởng đến những quãng đời khi tôi còn sống ở Sài Gòn. Từ hình ảnh của những người ruột thịt thân thương, những bạn bè đầy tình nghĩa, đến những người trong cục, tất cả đều rõ ràng như một cuốn phim lướt nhanh trước mặt. Tôi hiểu, ít nhiều đã có một số người trông chờ nơi tôi. Rồi như một niềm thúc đẩy, ngay từ hồi đêm, tôi đã nâng quyết tâm và tự nhủ thầm. Phải làm được một điều gì để không ngượng với tấm thân trai khi đất nước còn trong cảnh chia hai xẻ ba như thế này. Đã ra đi, bằng mọi giá, mọi cách phải đến bờ. Dù chẳng hay ho thì cũng phải hung hăng được một vài. Khi chúng tôi ra đến bến cũ trong biệt khu hải quân, đã 11:30, mặt trời gần đứng bóng. Chiếc hải thuyền vẫn đậu bến xưa một mình trong chỗ hẻo lánh của biệt khu. Ngay từ còn xa, thoáng thấy xe Phan và tôi đến, dưới thuyền đã lố nhố mấy anh thủy thủ quen mặt, quần áo nâu sồng, nét mặt người nào cũng tươi tỉnh như khung trời Đà Nẵng. Khi xe ngừng hẳn, một anh đã quen như lần trước vội chạy lên bờ, xách chiếc ba lô và vật dụng của tôi xuống. Chỉ mới một lần cùng chia sẻ hiểm nguy mà tình thân thương đồng đội đã nhanh chóng nảy mầm giữa tôi và các anh, các bác. Những chiếc bắt tay nồng hậu, những ánh mắt long lanh gần gũi như ruột thịt anh em, bến cũ người xưa, công việc làm lại. Nhớ lại ban sáng, khi tôi đưa bản quy ước đón tôi đã khẳng quyết vào ba đêm 22, 23 và 24 của tháng 6. Mỗi đêm 2 tiếng, từ 1 giờ đến 3 giờ sáng, đổ bộ ở điểm nào sẽ đón ở điểm đó. Phải phòng hờ ba đêm để dự trù trước những trục trặc trở ngại về phía tôi là chính. Có thể nhỡ xe, nhỡ tàu, trốn chạy, vân vân. Nghĩa là trăm ngàn thứ chưa thể biết trước được. Theo quy định, cứ từ 1 giờ đến 3 giờ sáng, trong ba đêm ước định, tôi sẽ dùng chiếc máy con hồng ngoại tuyến, hình dạng giống như cái ống nhòm hai ống kính, chạy bằng pin, dùng máy này nhìn ra ngoài biển. Chiếc máy cứ 1 phút nháy sáng lên một lần, ánh sáng màu hồng xanh. Tia nháy này thật nhỏ, thậm chí trong đêm tối, nếu có người chỉ đứng cách xa 10 thước cũng không thấy gì. Thuyền ở ngoài khơi, cách xa hàng chục cây số, trong đêm tối cũng dùng loại máy này nhìn vào bờ. sẽ nhìn thấy điểm sáng lóe lên xanh như làn chớp. Từ đó, thuyền theo điểm nháy sáng mà vào. Tôi có cảm tưởng, chúng tôi như những cô nàng và những anh chàng đom đóm bật tín hiệu để tìm nhau trong đêm khuya. Chỉ có khác là khoảng cách quá gần và quá xa. Tôi đang bần thần nghĩ ngợi, đưa mắt nhìn những người thủy thủ đang mỗi người một việc chuẩn bị cho con thuyền sắp rời bến. Ông Phan đứng nói chuyện với ông già thuyền trưởng, quay lại khẽ đập lên vai tôi cười. Làm gì mà mặt thần ra thế? Tôi quay lại cũng cười, nói với Phan mà cũng như nói với cả ông già. Tôi linh cảm thấy chuyến đi này dứt khoát phải đến bờ. Cả hai, ông già và Phan cùng cười. Rồi không ai bảo ai, đều ngẩng nhìn lên trời, đầu hơi gật gật như thừa nhận lời tôi nói là có giá trị. Chẳng hiểu vì quên hay cố ý, lần này Phan lên bờ không bắt tay tôi, chỉ đứng giơ tay vẫy vẫy khi con thuyền từ từ quay mũi rời bến.